ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 444, ngươi là chó à? Cầu ủng hộ. Cho nên nói, vì cái gì lấy không được giải đặc biệt, cũng không phải là nói ngươi không cố gắng, chỉ có thể nói ngươi còn chưa đủ cố gắng, không cố gắng coi như xong, còn muốn nghi ngờ cố gắng người. Ngươi là chó à? Ngươi là chó đi, đi, nửa câu đầu phân rõ phải trái, nửa câu sau phun người, dăm ba câu, quyết thắng tại ở ngoài ngàn dặm, nhất là cuối cùng cái này hỏi lại, có thể nói là đinh tai nhức óc, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Đỗ giáo sư lúc ấy mặt liền thanh, một ngụm lão huyết phun tới, tiếp lấy về sau khẽ đảo, kém chút cứ như vậy đi qua. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đỗ Tử Đông sụp đổ giá trị 1.555 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đỗ Tử Đông sụp đổ giá trị 1.555 điểm. Ngoặc kép, không thể không nói, lão nhân này là cái có đại khí vận người. Tần Minh đứng tại trên đài, có thể rõ ràng xem đến đối phương sụp đổ tỷ lệ lại hướng lên chướng. Kết quả tăng tới 89,8% thời điểm. Thần kỳ dừng lại, dù là tại đi lên cọ một tia, cũng có thể làm cho tinh thần hắn thất thường. May mắn hắn kịp thời ngất đi. Đám người liếc nhau, không hẹn mà cùng hít khẩu khí. Lúc đầu rất tốt cục diện đã. Người tì em bỗng nhiên bỗng xuất hiện tự rước lấy nhục. Đến cùng bức tranh cái gì đâu. Nhận giấy chứng nhận cùng tiền thưởng. Trở đầy bụng vinh quang. Tần Minh về tới dưới đài. Sau đó quá trình cũng rất đơn giản. Dù sao thưởng cũng dẫn. Người chủ trì đã không còn gì để nói. Qua loa kết cái đuôi. Sau đó tuyên bố kết thúc. Đông đảo giáo sư đứng dậy. Bắt đầu tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm thảo luận, trao đổi học thuật tri thức, làm hôm nay mắt sáng nhất một cái tử. Tần Minh có thể nói không thể thiếu chú ý. Toàn trường hơn 300 người, ít nhất có 200 người đều tại hướng hắn bên này chen. Còn lại 100 người chen không tiến vào. Tóm lại Tần Minh triệt để phát hỏa, hồng quang tỏa sáng loại kia. Tần giáo sư, có thể cho ta liếc cái điện thoại sao? Có rảnh rỗi ta muốn đi Thiên Hải bái phỏng một cái ngài. Diệp Quang Minh lôi kéo mặt mo, lại gần thân thiết nói. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đứa nhỏ này đem ưu thế này lợi dụng đến cực hạn. Hỏi Tần Minh coi như xong. Lại còn vô sỉ dùng thân thể đem cạnh bên lối đi nhỏ chặn lại. Phía sau thầy giáo giả nhóm nghĩ tới lại không qua được. Gấp đến độ giơ chân chửi mẹ. Diệp giáo sư, nhường một chút Diệp giáo sư. Thảo nê má, không có ngươi dạng này lão Diệp, ngươi lại không tránh ra ta muốn đánh người. Lão Diệp ngươi còn có thể yếu điểm Bích Liên không? Hỏi xong không? Hỏi xong mau cút. Ngoặc kép, một đám tố chất cực cao quốc gia thâm niên giáo sư y khoa. Cũng bởi vì muốn theo Tần Minh trò chuyện hai câu, thậm chí ngay cả thô tục cũng báo tố đi ra. Đây là Tần Minh tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn rất hiển nhiên đánh giá thấp tự mình mị lực. Khi hắn giống như Diệp giáo sư trao đổi xong phương thức liên lạc về sau, nhìn thấy nơi xa cách đó không xa, thành quần kết đội người tại hướng bên này chen lúc, hắn cả khuôn mặt đều là mộng. Sau đó ôm lấy Tần Tiểu Ly xoay người chạy. Tần giáo sư chạy á. Chớ đi chớ đi, lão phu là dầu hồng ánh sáng, đến từ Đế Kinh đệ nhất nhân dân bệnh viện, có việc muốn theo ngài nghiên cứu thảo luận hả? Ta cũng là, nhìn thấy Tần Minh muốn rời khỏi, các lão đầu gấp, phát điên đồng dạng hướng phía trước chen, chen lấn hơn ngực, chắn đến càng mạnh mẽ, một không xem chừng còn đạp xuống vị này hoặc là vị kia chân nhỏ. Dẫn tới hiện trường tiếng kêu thảm thiết liên tục, cũng không lâu lắm, có nhân nhẫn không ở lấy ra, bắt đầu đánh nhau, hiện trường lâm vào hỗn loạn, công tác nhân viên vội vàng xông tới duy trì trật tự. Nhân lực có lúc hết, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Trận này y học thưởng dẫn thưởng hiện trường. Các vị đang ngồi ở đây cũng đều là có thân phận địa vị người. Vậy mà có thể phát sinh đánh nhau ẩu đả loại này cầu huyết sự tình. Hiện trường công tác nhân viên vốn không nhiều, cũng liền mười mấy mà thôi. Mà bọn này quý khách lại có hơn 300 người. Vọng tưởng bọn hắn, căn bản chính là châu chấu đá xe. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một người đều là điên cuồng như vậy. Trong hỗn loạn, liền có người nghe thấy một vị thầy giáo già dạng này khuyến cáo đại gia. Cũng đừng đánh nữa, tất cả mọi người là đồng liêu. Các ngươi bộ dạng này còn thể thống gì? Truyền đi nhóm chúng ta y học giới còn có mặt mũi à? Vô cao, ai mẹ nó khấu trừ ta hoa cúc, chết đi cho ta, thảm nhất còn muốn số đỗ giáo sư, bị tức thổ huyết về sau, vì không chậm trễ cứu giúp thời gian, có hai cái tâm xuất huyết não khoa giáo dạy, ngay tại hiện trường phía sau tự thân đi làm đối với hắn tiến hành trị liệu. Kết quả theo chiến đấu tác động đến biến lớn, đem bọn hắn cũng cho cuốn vào, trong hỗn loạn. Đỗ giáo sư thân thể tàn phế không biết rõ ăn nhớ vô ảnh cước. Làm thứ một người dẫm lên hắn thời điểm, hắn liền bị đau nhức tỉnh, còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Thứ hai chân liền theo chi mà tới. Tiếp theo là thứ ba chân, thứ tư chân, đỗ giáo sư, thành công lại ngất đi. Thấy thế, Tần Minh càng thêm không dám ở lâu, ôm lấy Tần Tiểu Ly về sau. Hắn đem thể năng bộc phát đến cực hạn, dẫm lên ghế liền chạy ra ngoài, kia phóng khoáng thân ảnh, sáu tình không nhận bộ pháp, liền giống như chuồn chuồn lướt nước giống như, biến mất trong nháy mắt tại hội trường cửa ra vào. Bất kể là công tác nhân viên hay là thầy giáo già nhóm nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều bày tỏ kinh ngạc đến ngây người. Hô, chạy ra hội trường về sau. Tần Minh quả quyết vào thang máy, đinh, một đường đi vào lầu một, cửa thang máy vẫn chưa hoàn toàn mở ra, hắn đã mang theo Tần Tiểu Ly bỏ trốn mất dạng. Lúc này, thang máy đứng ở cửa một thân ảnh, chính là ở chỗ này đau khổ chờ đợi Ngạo Kiều lão đầu. Lão nhân này cũng là năng lực, vì có thể diệt Tần Minh uy phong, thậm chí ngay cả hiện trường đều không đi nhìn. Liền chuyên môn ở chỗ này trông coi, trọn vẹn trông nhanh 2 giờ, làm cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Tần Minh tấm kia quen thuộc mặt lúc, hắn mừng rỡ như điên. Ha ha, bị người đuổi ra ngoài a. Người cái này không biết trời cao đất rộng cẩu vật. Hắn quả quyết đứng dậy, liền muốn đi lên siêu nhục một cái Tần Minh, kết quả lão chân còn không có làm hăng hái. Tần Minh đã chạy đến không còn hình bóng, căn bản là không có chừa cho hắn cơ hội. Lão nhân này tức giận đến đau cả đầu, hùng hùng hổ hổ liền đuổi theo ra đi. Nhưng lấy hắn 60 tuổi, hiển nhiên không phải Tần Minh đối thủ, cuối cùng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy buồn bực đi về tới. Đinh, lúc này, cửa thang máy lại mở ra, lão nhân này còn không có kịp phản ứng. Liền mặt trong bên cạnh lao ra mười mấy 20 cá nhân đâm đến thất điên bát đảo. Trong hỗn loạn, hắn phảng phất nghe được từng câu tiếng thảo luận. Tần giáo sư đi đâu? Không hổ là có thể cầm giải đặc biệt người. Tốc độ này cũng là không có người nào. Đừng sợ, đuổi không kịp không sao. Y học hiệp hội có đăng ký hắn tư liệu. Chúng ta bây giờ đi hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, giải đặc biệt. Tần giáo sư, vừa rồi người tuổi trẻ kia, một nháy mắt, lão nhân này phảng phất minh bạch cái gì, mặt mò xanh lét, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.